Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 22, đẩy vào tuyệt cảnh. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Đoan Mộc Mậu Hao, Hoàng Phủ Liệt, ông lão tóc vàng Hoàng Phủ Trời đều khiếp sợ tột đỉnh. Ba người bọn họ công kích vậy mà đối Tần Phong không hề có tác dụng. Đặc biệt là Hoàng Phủ Thiên, thực lực thế nhưng là mạnh nhất, thế nhưng là hắn công kích Tần Phong hoàn toàn là ngạnh kháng. Thậm chí còn có thể mượn nhờ phương ấn trùng kích, khiến tốc độ càng tăng nhanh hơn. Ta cái này phương ấn thế nhưng là thượng cổ thần binh. Uy năng cực lớn, chân nguyên cảnh trở xuống căn bản không dám ngạnh kháng. Liền xem như chủ tu nhục thân lực lượng người chống cự cũng là một cái chữ chết. Hoàng Phủ Thiên, không dám tin tưởng, có hộ thân trọng bảo. Đoan Mộc Lượng suy đoán nói, coi như hộ thân trọng bảo, lọt vào ta cái này phương ấn công kích, sợ là chớp mắt thời gian liền tiêu hao gần hết rồi. Hoàng Phủ Thiên không tin, cái này, hắn lần trước căn bản không có mạnh như vậy. Không phải ta cùng Hoàng Phủ Liệt cũng sẽ không đại ý như vậy rồi. Đoan Mộc Mậu Hao càng là nhảy, dựng lên, đánh chết đều không tin. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, tựa như biến thành người khác đồng dạng. Cái này thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận rồi. Ba vị, Hoàng Phủ Liệt đột nhiên kêu to, sắc mặt rất ngưng trọng, nhất định phải nhanh lên giết rồi hắn. Để tránh tự nhiên đâm ngang, chúng ta tạo thành tứ tượng chiến trận như thế nào? Tứ tượng chiến trận, ba người khác đều con mắt sáng lên. Tốt, liền từ Hoàng Phủ Thiên lão ca chủ trì Bạch Hổ Phương vị. Từ hắn tới giết, Đoan Mộc Mậu Hao lập tức ứng hòa. Tứ tượng chiến trận chính là cực kỳ đáng sợ bốn người hợp lực chiến trận. Vừa có khả năng tấn công, trong đó luận công kích. Lấy Bạch Hổ Phương vị mạnh nhất, loại này chiến trận bình thường hư nguyên cảnh người thật đúng là không cách nào khống chế. Nhưng trước mắt bốn người đều là quy nguyên cảnh lão quái. Đối bọn họ tới nói cũng không khó. Hô, tứ đại cao thủ đồng thời động rồi. Trong chớp mắt liền từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đem Tần Phong bao vây. Ở phía sau bọn họ, thậm chí ẩn ẩn có Thanh Long. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ to lớn bóng mờ, uy năng mênh mông, khiến thiên địa phủ phục. Oanh, chiến trận vận chuyển, tất cả lực lượng khổng lồ đều điên cuồng hướng Bạch Hổ Phương vị Hoàng Phủ Thiên tụ tập. Tức khắc, lấy hắn vì trung tâm, chung quanh ngàn trượng phạm vi bên trong toàn bộ bị mênh mông năng lượng bao phủ. Không tốt. Đang cố gắng muốn chạy trốn Tần Phong cảm nhận được Hoàng Phủ Thiên trên người ngưng tụ lực lượng khổng lồ, tức khắc sắc mặt kịch biến, cảm nhận được rồi chân chính uy hiếp. Tiểu tử, có thể làm cho chúng ta bốn người lão gia hỏa tạo thành chiến trận tới giết ngươi. Ngươi đáng giá kiêu ngạo rồi. Hoàng Phủ Thiên đứng ở một cổ thụ chi đỉnh, nhìn xuống Tần Phong. Phảng phất hắn thành rồi trong thiên địa này chúa tể đồng dạng. Chém, Hoàng Phủ Thiên nhìn lấy còn muốn thoát đi Tần Phong. Trường đao chậm rãi vung lên. Tức khắc, tứ đại cao thủ tất cả năng lượng đều ngưng tụ ở rồi kia trường đao phía trên. Hóa thành rồi to lớn rét lạnh giao sắc. Cái này giao sắc liền phảng phất quái tử thủ giết người đao. Bất quá nó vẻn vẹn chỉ có lưỡi đao. Không có chuôi đao, to lớn chảm đao trong nháy mắt xẹt qua hư không, trực tiếp phủ đầu chém về phía Tần Phong, chính là muốn lại kéo ra chút khoảng cách Tần Phong, vừa nhấc đầu vừa ý phương to lớn chảm đao, thật là sắc bén, tựa hồ đây là nhất sắc bén binh khí, có thể chặt đứt hết thảy. Vẻn vẹn nhìn một chút, Tần Phong cũng cảm giác muốn sinh khí nổi da gà. Thật quỷ dị một đao, Tần Phong cảm thấy không đúng kình, lúc này một tiếng gầm nhẹ, lan, Tần Phong trong đó hai cánh tay bay thẳng đến trên giơ lên. liền phảng phất kéo lên trời xanh đồng dạng, to lớn chảm đao rơi xuống. Bành, chảm đao cùng đôi bàn tay trực tiếp giao kích cùng một chỗ. Tần Phong trực tiếp bị đánh hướng một bên bay rớt ra ngoài. Cuối cùng giống một khối thiên thạch vậy, đụng nát rồi một tòa núi nhỏ mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Máu tươi giọt bên dưới, hai tay đều xuất hiện rồi một đạo không cạn vết thương. Chí Tôn Bất Diệt thể tầng thứ tư bị phá ra rồi. Cái này một đao thật đáng sợ, trừ rồi ở Ngũ Hành Tông cùng kiếm các đại quyết chiến lúc. Tần Phong chưa từng có gặp phải đáng sợ như thế công kích. Nhưng khi đó, Tần Phong chính mình mượn nhờ chú phù lực lượng, vậy có được chân nguyên cảnh thực lực. Cái kia thời điểm cùng mấy tên chân nguyên cảnh cao thủ đại chiến, cũng không có bị đánh thảm như vậy qua. Cái gì? Không chết? Hoàng Phủ Thiên không dám tin tưởng. Bọn họ tứ đại hư nguyên tầng 9 nhất cường giả tối đỉnh hợp kích chiến trận. Lực lượng này tuyệt đối đạt tới rồi chân nguyên cảnh cấp bậc. Một kích này mạnh, chính là chân nguyên tầng 1. Thậm chí chân nguyên tầng 2 cao thủ cũng đỡ không nổi. Nhưng Tần Phong vậy mà không chết. Các người nhìn hắn trên người tán phát ánh sáng, bề ngoài 7 màu ánh sáng, bị đánh mở trong thịt vậy tản ra 5 màu ánh sáng. Cái này ánh sáng người thủ hộ nhục thân, chẳng lẽ là thuần túy nhục thân phòng ngự? Chí Tôn Bất Diệt thể, khó nói hắn tu luyện rồi Chí Tôn Bất Diệt thể mà lại đã đến rồi trong truyền thuyết tầng thứ tư. Hoàng Phủ Thiên đột nhiên thét chói tai vang lên. Hắn vì cái gì toàn thân vàng óng ánh, liền đầu tóc đều vàng rồi? Cũng là bởi vì hắn đem Kim Cương Bất Diệt thể tầng thứ ba tu luyện tới rồi nhất cực hạn cấp độ. Hắn am hiểu nhất chính là nhục thân lực lượng cùng cận thân bác sát. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ ba. Năm tông tộc lớn tất cả đều chỉ có thể đem Kim Cương Bất Diệt thể hoặc là Hắc Nham Bất Diệt thể tu luyện tới tầng thứ ba, bởi vì hai loại công pháp đều là từ Chí Tôn Bất Diệt thể cải biến mà đến. Mà Chí Tôn Bất Diệt thể, bọn họ năm tông tộc lớn đều chỉ có 3 vị trí đầu tầng mà thôi. Chí Tôn Bất Diệt thể bản thân chính là mạnh nhất nhục thân phòng ngự công pháp, xa xa siêu việt Kim Cương Bất Diệt thể cùng Hắc Nham Bất Diệt thể. Huống chi còn là năm tông tộc lớn đều chưa từng có được tầng thứ tư. Kim Cương Bất Diệt thể 3 vị trí đầu tầng, cơ thể người nhận công kích lại phát ra ánh vàng phòng ngự. Ở giữa tầng 3, cơ thể người nhận công kích lại phát ra ánh tím phòng ngự. Cuối cùng tầng 3, càng là lại phát ra ô quang phòng ngự. Mà Chí Tôn Bất Diệt thể 3 vị trí đầu tầng, cơ thể người nhận công kích lại phát ra 5 màu ánh sáng, lực lượng liền đến từ ngũ hành linh lực. Đây cũng là Chí Tôn Bất Diệt thể chỉ có ngũ hành tề tụ tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể tu luyện. Nguyên nhân, ở giữa tầng 3 lại phát ra 7 màu ánh sáng, cuối cùng tầng 3 càng là lại phát ra 9 màu ánh sáng. Giống như 9 tầng thánh quang thiên phú đồng dạng, ngũ hành linh lực tề tụ người đồng dạng chính là 9 tầng thánh quang thiên phú dị tượng. Thế nhưng là những này đều chỉ ở 5 tông tộc lớn cổ tịch bên trong có ghi chép. Những này căn bản chính là truyền thuyết. Giống Tần Phong như bây giờ, chỉ là bên ngoài thân thụ thương sẽ sáng lên 7 màu ánh sáng, chính là điển hình Chí Tôn Bất Diệt thể tầng thứ tư. Nếu như đến rồi tầng thứ 5, liền trong cơ thể phủ đều sẽ sáng lên 7 màu ánh sáng, mà không phải 3 vị trí đầu tầng 5 màu ánh sáng. Chí Tôn Bất Diệt thể thứ 4 tầng, Hoàng Phủ Lệ há hốc mồm, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Cái này quá bất khả tư nghị rồi. Chí Tôn Bất Diệt thể tầng thứ 4 lại như thế nào? Hắn tu vi quá thấp. Chúng ta 4 người liên thủ vẫn có thể thương hắn. Đoàn Mộc Lượng đột nhiên thét lên. Có phù thánh lưu lại cơ duyên lớn, còn có Chí Tôn Bất Diệt thể, trên người hắn cơ duyên quá nhiều rồi. Chúng ta nhanh giết. Giết, nhất định phải giết. Những này chính là công pháp. Những này nghịch thiên cơ duyên đều là ta. Từng cái một người ngược lại càng thêm tham lam, càng thêm đỏ mắt rồi. Tần Phong bị cái kia đáng sợ chảm đao một chút đánh bay, hai tay thụ thương, hắn không lo được cái khác, ổn định thân hình sau lập tức tiếp tục chạy trốn. Bốn cái lão đầu quá mạnh rồi, có thể thương ta liền có thể giết ta, đến tranh thủ thời gian đi. Tần Phong bất đắc dĩ, Chí Tôn bất diệt thể tầng thứ tư mặc dù danh xưng hư nguyên cảnh bên trong không người có thể thương, nhưng những này lão gia hỏa thủ đoạn quá nhiều, vậy mà có thể sinh sinh thi triển ra chân nguyên cảnh cấp bậc công kích. Ngay tại cái này lúc, hô, lại một đạo đáng sợ rét lạnh chảm đao chặt chém mà xuống. Đáng chết, Tần Phong cắn răng, giơ lên kiếm gãy nghĩ muốn chống cự. Bành, lực lượng quá mức cách xa, kiếm gãy trực tiếp bị chảm đao hung hăng ép xuống. Cuối cùng đặt ở rồi Tần Phong trên bờ vai. A, kịch liệt đau nhức phía dưới. Tần Phong nhịn không được gào thét. Đồng thời mượn nhờ cái này cường đại lực trùng kích, lấy càng nhanh tốc độ chạy trốn lấy. Ha ha, lại thụ thương rồi. Hắn tốc độ không bằng chúng ta, trốn không thoát. Cứ như vậy, hắn trốn không được bao lâu. Hoàng Phủ Liệt, Đoàn Mộc Mậu Hao mỗi người người đều cười lạnh. Đón thêm ta một chiêu. Hoàng Phủ Thiên xa xa nhìn lấy Tần Phong, lần nữa lãnh khốc bổ ra một đạo trưởng đao, lại là một thanh to lớn chảm đao hình thành, rất nhanh liền đến rồi Tần Phong đỉnh đầu. Tần Phong vậy cắn răng, làm sao bây giờ, tốc độ không bằng người, lần lượt thụ thương, theo lấy thương thế càng ngày càng nặng, sức chống cự cũng sẽ càng ngày càng yếu. Căn bản cũng không có hy vọng chạy thoát. Đáng chết, chẳng lẽ muốn bức ta lãng phí một chương chú phù? Tần Phong cũng có chút gấp rồi. Tiên thánh di tích sông Sáo vừa mới bắt đầu, nguy hiểm không biết còn rất nhiều. Mà hắn cũng chỉ có hai tấm bảo mệnh chú phù. Dùng xong một chương chú phù chẳng khác nào thiếu rồi một cái mạng. Ở chỗ này, hắn liền bị ép ít một cái mạng sao? Tần Phong. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía trước truyền đến, tiểu cửu. Tần Phong đại hỉ, này lúc, hoang nguyên phía trên, hai tên người áo đen chính cẩn thận tiềm hành lấy. Chính là Hắc Tam cùng Hắc Cửu. Hắc Cửu cảm ứng được rồi Tần Phong khí tức, lập tức liền hướng bên này gần lại gần. Rất nhanh liền nhìn thấy rồi tứ đại cao thủ truy sát Tần Phong một màn. Tần Phong. Hắc Cửu nhìn về phía trước, lập tức kinh hãi chỉ gặp Tần Phong đã đem Chí Tôn bất diệt thể tầng thứ tư thi triển đến rồi cực hạn. Lại gặp đến tứ đại cao thủ cùng nhau bốn phía công. Cái này tứ đại cao thủ thậm chí tạo thành rồi đáng sợ tứ tượng chiến trận. Đem Tần Phong trọng thương, đây rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Hoàng Phủ Thiên, Đoan Mộc Lượng. Các người những này lão đồ vật đối phó một cái hậu bối, còn liên thủ tổ chiến trận, không cảm thấy đỏ mặt sao? Hắc Cửu kêu to, chém. Hắc Cửu hét lớn, trong tay đột ngột liền xuất hiện rồi một thanh to lớn chảm mã đao. Đồng thời chảm mã đao ngưng tụ ra to lớn đao mang, trực tiếp đối lấy tứ tượng chiến trận chặt chém mà xuống. Hắc Tam híp híp mắt con ngươi, rất nhanh vậy ra tay rồi, liên tục oanh ra bảy nói đáng sợ bóng quyền. Hắc Tam, Hắc Cửu đồng thời ra tay, toàn lực công kích tứ tượng chiến trận bên trong Đoan Mộc Lượng. Bởi vì Đoan Mộc Lượng chủ tu tinh thần lực, hắn nhục thân lực lượng cùng cận thân bác sát đều vô cùng yếu. Hai đại cao thủ toàn lực ra tay, mà lại có chút xuất kỳ bất ý, Đoan Mộc Lượng rất nhanh liền nhịn không được rồi. Tứ tượng chiến trận vậy xuất hiện rồi vô số vết rách. Hắc Tam, Hắc Cửu cũng đều là quy nguyên cảnh cường giả, ở tu vi bị áp chế ở hưng nguyên tầng 9 về sau, thực lực hoàn toàn không kém gì Hoàng Phủ Thiên bọn người. Hai người hai như vậy ngăn cản, rất nhanh tứ tượng chiến trận liền hoàn toàn tán loạn, không tốt, đáng chết, là chuyên tôn cổ tộc hai tên hắc giáp quân tướng quân. Hoàng Phủ Liệt, Đoàn Mộc Lượng mỗi người người vội vàng nói. Hoàng Phủ Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Đoàn Mộc Mậu Hao cũng gấp rồi. Hai cái khốn nạn, Hoàng Phủ Thiên vậy nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn lấy kia đã thân chịu trọng thương Tần Phong, càng thêm không cam tâm. Mặc dù Tần Phong tu luyện rồi chí tôn bất diệt thể, nhưng dù sao cơ sở quá yếu, chỉ cần lại cho hắn nửa canh giờ thời gian, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, Hắc Tam cùng Hắc Cửu bóng quyền cùng đao mang lần nữa lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ oanh sát mà đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN